Loan chào đón quý thính giả đã quay trở lại với trang web cosachnoi.com.vn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh. Đây là tác phẩm là sự kết hợp của ba tác giả Colin Domon, Janet Domon, Susan Eisen, là những tác giả sách cha mẹ bán chạy nhất tại Mỹ, do Thanh Huyền dịch, nhà xuất bản Lao động Xã hội, công ty cổ phần sách Thái Hòa, xuất bản vào năm 2014. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu những thông tin vô cùng thú vị ở phần 1 và phần 2, và ngay sau đây, để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 3. Tổ chức kiến thức. Khi các cán bộ của Viện Nghiên cứu Thành tựu Tiềm năng Con người sáng tạo ra chương trình tăng cường trí thông minh của trẻ, một yêu cầu quan trọng đặt ra cho họ là phải tổ chức thông tin làm sao để thuận lợi cho việc dạy trẻ. Đồng thời, các bậc cha mẹ, những người không phải là chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực kiến thức cũng có thể hiểu được. Chương này của cuốn sách sẽ cung cấp cho chúng ta cách thức tổ chức thông tin sao cho phù hợp với những mục đích đó. Chúng ta đã bắt đầu bằng việc phân chia tất cả các kiến thức thành 10 mảng chung, tiếp tục chia nhỏ chúng như sau. Các mảng kiến thức 10, 1, hàng nghìn, các bộ thẻ hàng chục nghìn. Thẻ bit thông minh, mỗi bộ 10 thẻ, chương trình dài, mỗi thẻ 10 lần, độ lớn của thông tin, mỗi chương trình 1 đơn vị. Chúng ta sẽ bắt đầu với các mảng kiến thức. Các mảng kiến thức, thứ nhất, sinh học, thứ hai, lịch sử, thứ ba, địa lý, thứ tư, âm nhạc, thứ năm, nghệ thuật, thứ sáu, toán học, thứ bảy, giải phẫu sinh lý người, thứ tám, khoa học chung, thứ chín, ngôn ngữ, thứ 10, văn học. Mỗi mảng kiến thức này lại được chia ra thành các nhóm nhỏ hơn được gọi là các mục. Các mục, mỗi mục bao gồm những tấm thẻ bit thông minh có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Có hai mảng kiến thức, ví dụ như các loài chim, các loài bò sát, các loài động vật có vú và các loài cá đều là các mục trong mỗi mảng kiến thức. Để thuận tiện cho các bậc cha mẹ khi giảng dạy hay sử dụng các vật liệu, các mục được chia nhỏ thành các bộ. Vậy, các bộ được tạo ra như thế nào? Các bộ thẻ. Mỗi bộ thường bao gồm 10 tấm thẻ. Mỗi tấm thẻ có phần hình ảnh chứa thông tin ở mặt trước và có tên chính xác ở mặt sau. 10 thẻ với kích cỡ 28 x 28cm là số lượng phù hợp để các bà mẹ dễ dàng sử dụng trong khi dạy trẻ. Dưới đây là ví dụ một bộ gồm 10 thẻ bit thông minh thuộc một các loại côn trùng. 1. Bọ rùa hai chấm. 2. Bọ que khổng lồ. 3. Chuồn chuồn. 4. Ruồi. 5. Châu chấu. 6. Kiến. 7. Mối. 8. Vé sầu. 9. Bướm vua. 10. Ong nhầy. Chỉ có rất ít bộ có số thẻ ít hơn 10, chỉ có 7 châu lục. Bởi vậy, một các châu lục trong phần kiến thức địa lý chỉ có 7 tấm thẻ bit thông minh. Một ví dụ khác nữa là một các bang của Mỹ. Mục này chỉ có 5 bộ, mỗi bộ bao gồm 10 bang. Cách phân chia như vậy là để đảm bảo bao trùm cả 50 bang. Bởi vậy, mỗi bộ trong một mục thường có 10 tấm thẻ bit thông minh, rất hiếm trường hợp có ít hơn 10 thẻ như đã đề cập ở trên. Nói một cách ngắn gọn, một bit thông minh được định nghĩa như sau. Tấm thẻ bit thông minh. Một tấm thẻ bit thông minh là một dữ kiện được thể hiện ở dạng mô tả, được gắn vào một bảng dán chất lượng cao và được dùng để dạy trẻ. Kích cỡ của bảng dán đó là 28 x 28cm và nó phải đủ cứng để bức tranh không bị gập cong khi đưa cho trẻ quan sát. Bản thân mỗi bit thông minh được gắn lên bảng là một bức vẽ chính xác hay một bức ảnh của một vật thể, ví dụ như bức họa của nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci chẳng hạn. Bản sao này phải chính xác, riêng lẻ và cụ thể. Nó phải có đặc điểm sau. Chính xác, chỉ có một vật thể được mô tả, có một cái tên đặc trưng. Kích cỡ đủ lớn, thường là 28 x 28cm. Rõ ràng, nếu như bit thông minh này là một phần trong thư viện gia đình và được sử dụng không chỉ để dạy cho những đứa trẻ, thành viên mới trong gia đình, mà còn cho cả con cháu đời sau nữa, thì chúng nên được bọc một lớp nhựa cắn mỏng bên ngoài để có thể lưu giữ được lâu dài. Những tấm thẻ càng đẹp thì việc dạy cho trẻ nhỏ càng hiệu quả và tri thức đó càng có giá trị. Những gia đình thực hiện thành công chương trình dạy trẻ này đã thừa nhận quan điểm liên quan đến những tấm thẻ bit thông minh của các cán bộ trong viện. Khi những tấm thẻ này được tìm kiếm trong sự háo hức, được đóng khung và lưu giữ cẩn thận, chúng sẽ trở thành một thư viện lớn chứa những thông tin chuẩn xác và đẹp nữa. Chúng thực sự là cuốn từ điển bách khoa dành cho trẻ nhỏ và là nền tảng cho nguồn tri thức khổng lồ trong tương lai. Những mẫu tri thức quý giá này thực sự được các cán bộ của viện cũng như các bậc cha mẹ cực kỳ trân trọng. Bởi vì đây là kết quả từ công việc khó khăn mà các cán bộ của viện đã đảm nhiệm và sau đó là quá trình kiên trì áp dụng của các bậc cha mẹ để tạo ra hàng chục nghìn những tấm thẻ bit thông minh. Từ kết quả thành công rõ ràng của việc sử dụng những tấm thẻ PIP thông minh để dạy trẻ, các cán bộ viện và các bậc cha mẹ càng trở nên tôn sùng chúng. Nếu như tôn sùng là từ quá mạnh để nói về những mẫu tri thức này, chúng tôi xin làm rõ hơn rằng từ này chính là dành cho những cuốn sách tuyệt vời với những bìa sách tuyệt đẹp, hay là dành cho những tác phẩm nghệ thuật đáng giá như bức họa nàng Mona Lisa, hoặc là sự tôn sùng dành cho việc học tập hay tôn sùng chân lý. Mẫu bít thông minh đều có liên quan tới những chương trình truyền tải kiến thức. Những chương trình thông minh. Một chương trình thông minh được tạo ra từ một dữ kiện đơn lẻ có liên quan tới một bít thông minh. 10 chương trình như vậy được sắp xếp theo một chương trình đặc biệt và được biết đến như là độ lớn của thông tin. Độ lớn của thông tin. Mỗi dữ kiện được gọi là một chương trình thông minh. Những dữ kiện này được sắp xếp theo mức độ phức tạp với tên gọi là độ lớn của thông tin. Những chương trình này được bắt đầu với dữ kiện nhỏ, đơn giản đầu tiên và sau đó phát triển phức tạp dần lên cho đến mức độ phức tạp nhất là mức 10. Có 10 mức độ cho mọi tấm thẻ PIP thông minh. Ví dụ, loài chim cắt Mỹ là một PIP thông minh trong một các loài chim và thuộc mạng kiến thức sinh học. Sự kiện ở mức độ đầu tiên trong chương trình thông minh về loài chim này là loài chim cắt Mỹ sinh sống và săn mồi ở cả thành phố và nông thôn. Dữ kiện ở mức độ thứ 10 là sự phân loại khoa học về loài chim này, bao gồm lớp, sinh học, hàng, họ, giống, loài. Giữa các chương trình thông minh nằm trong một mục thuộc một mạng kiến thức có vô vàn mối liên hệ. Ví dụ, khi trẻ học tới mức thứ 10 trong chương trình thông minh về các loài động vật có vú, các loài chim, các loài bò sát, các loài cá, các loài côn trùng và động vật lưỡng cư, thì trẻ cũng đồng thời được học về ngành sinh vật học, lớp, hàng, họ, giống và loài. Như vậy, trẻ biết được rằng động vật có vú, các loài chim, bò sát, cá và động vật lưỡng cư đều thuộc ngành động vật có xương sống, còn côn trùng thì thuộc ngành động vật chân đốt. Kết quả là trẻ nhỏ sẽ học được cách phân loại trên cơ sở khoa học của các loài sinh vật một cách vô thức. Trẻ sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đang cùng mẹ tận hưởng một thời gian tuyệt vời, và đương nhiên, đó đúng là khoảng thời gian đẹp. Cùng lúc đó, các bé sẽ được học về sự phân tầng động vật, điều mà rất ít người lớn biết. Phần này của cuốn sách liệt kê ra 11 trong mỗi mảng kiến thức, như vậy là có tổng số 101. Chắc chắn một điều là khi các bậc cha mẹ sử dụng 100 mẫu này, họ có thể tạo ra 100, thậm chí 1.000 mẫu khác mà không phải tổn hao quá nhiều sức lực. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi liệt kê ra các ví dụ ở đây. Mảng kiến thức sinh học 1. Động vật có vú, các loài chim, các loài bò sát, động vật lưỡng cư, các loài cá, các loài giáp xác, các loài côn trùng, các loài hoa, các loài cây, các loài thực vật và cây bụi. Mảng kiến thức lịch sử 1. Các nhà lãnh đạo vĩ đại, các nhà phát minh vĩ đại, các nhà khoa học vĩ đại, các nhà thám hiểm vĩ đại, những vị tổng thống Mỹ, các cuộc chiến nổi tiếng, các triều đại Anh, người da đỏ Mỹ, những vị quốc phụ của nước Mỹ, người tiền sử. Mảng kiến thức địa lý 1. Các châu lục và đại dương, các quốc gia thuộc châu Mỹ, các nước châu Âu, các nước châu Phi, các nước châu Á, các bang của Mỹ, quốc kỳ của các nước trên thế giới, tín hiệu giao thông và các biểu tượng của Mỹ, các ngọn núi, những dòng sông lớn trên thế giới. Mảng kiến thức âm nhạc, các loại nhạc cụ, các nốt nhạc, các biểu tượng âm nhạc, các nhà soạn nhạc vĩ đại, các quản nhạc, các bản hợp âm, những ca sĩ nổi tiếng, những người biểu diễn vĩ đại, các loại nhạc cụ cổ, các đoạn khúc. Mảng kiến thức nghệ thuật, 1. Những nghệ thuật gia vĩ đại, các tác phẩm nghệ thuật của Van Gogh, các tác phẩm nghệ thuật của Picasso, các tác phẩm nghệ thuật của Da Vinci, các tác phẩm nghệ thuật của Cezanne, các tác phẩm nghệ thuật của Rembrandt, các tác phẩm nghệ thuật của Michelangelo, các tác phẩm nghệ thuật của Durer, các tác phẩm nghệ thuật của Botticelli, các tác phẩm nghệ thuật của Hornbein. Mạng kiến thức toán học 1. Các khối hình học, các góc, các phép tính toán và đo lường, những biểu tượng toán học, các khối hình học lập thể, các chỉ số La Mã, các đơn vị đo lường, những nhà toán học vĩ đại, tọa độ hình học, các thẻ chấm, số có thật. Mảng kiến thức giải phẫu sinh lý, các cơ quan trong cơ thể, các khớp xương, các cơ, các phần của tế bào, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, răng, hệ thần kinh, hệ sinh sản nữ, hệ sinh sản nam. Mảng kiến thức khoa học tổng hợp 1. Các hành tinh, các chòm sao, các nguyên tố hóa học, các loại khoáng chất, các loại xe gắn máy, các loại tàu điện, các loại máy bay, các loại tàu thuyền, các phát minh, các công cụ. Mảng kiến thức ngôn ngữ 1. Thực phẩm, vật dụng sinh hoạt, các loài vật nuôi, thiên nhiên, các hành động, những từ trái nghĩa, đồ may mặc, thành viên trong gia đình, các loại phương tiện giao thông, hàng xóm, láng giềng.

0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Trình sáng tạo ra chương trình thông minh. Khi đã thiết lập được mạng lưới tệp bít thông minh rộng lớn, các bạn hãy mở rộng chương trình thông minh của mình. Khi bạn đã dạy trẻ được 1.000 mẫu tri thức, bạn nên bắt đầu tạo ra chương trình thông minh. Một tri thức thì thiết lập nên bề rộng của kiến thức trong một lĩnh vực, còn các chương trình thông minh thì tạo ra những mức độ tri thức tăng dần trong một đó. Mỗi chương trình mới trong một mục sẽ thêm vào một mức độ cao hơn. Bắt đầu từ thông tin đơn giản nhất và kết thúc bằng thông tin phức tạp nhất. Hãy xem ví dụ sau. Bản kiến thức sinh học 1. Các loài côn trùng, bít thông minh, ve sầu qua các thời kỳ trưởng thành. Mức độ thứ nhất, khi có nhiều con ve đập cánh, âm thanh phát ra nghe giống như tiếng nhạc. Mức độ thứ hai, những con ve trưởng thành không ăn gì cả, nhưng ở giai đoạn nhộng, chúng uống nhựa từ rễ cây. Mức độ thứ ba, nhộng ve sống ở trong đất từ 13 tới 17 năm trước khi lên mặt đất và trở thành côn trùng có cánh. Mức độ thứ tư, khi con ve trưởng thành chui ra khỏi mặt đất, chúng lột bỏ lớp vỏ nhộng đi. Mức độ thứ năm, lớp xác nhộng của chúng có thể tìm thấy trên các cây hoặc trên các bề mặt cứng. Mức độ thứ sáu, loài ve này sống chủ yếu ở khu vực phía đông nước Mỹ. Mức độ thứ bảy, một con ve sầu có chiều dài lên tới 3 cm. Mức độ thứ tám, con ve trưởng thành đẻ trứng sau khi lên mặt đất được 3 ngày. Mức độ thứ chín, tên khoa học loài này có nghĩa là dế thần kỳ, và thứ hạng khoa học của loài này là 17. Mức độ thứ 10, lớp côn trùng, bộ có cánh, họ ve sầu, giống Matricicada, loài Matricicada semstandicium. Những hình dung đến cạnh đứa con mới 2 tuổi của bạn có thể biết được hàng ngàn thông tin và còn nắm bắt được sự phân loại theo cách của Linnaeus. Tôi tin một điều rằng ngài Carolus Linnaeus sinh năm 1707, mất năm 1778. Người đầu tiên mang thứ tự phân loại khoa học đến với sinh học sẽ rất tự hào khi biết được rằng có hàng trăm đứa trẻ mới 2 tuổi có thể đã có hàng ngàn và tương lai sẽ có hàng chục ngàn trẻ nhận biết và hiểu được công trình mà ông là người tiên phong. Điều này chắc chắn sẽ làm ông vô cùng sung sướng. Có rất ít người trưởng thành biết được khái niệm lơ mơ về sự tồn tại của ngành, lớp, thứ tự, giống và loài sinh học. Họ cũng chẳng quan tâm là có những gì trong các tầng phân loại đó. Đa số trẻ nhỏ đều rất hứng khởi khi biết được tên khoa học đầy đủ của loài gấu xám Bắc Mỹ dữ tợn là Ursus horripilis. Đặc biệt là trẻ rất thích khi bố mẹ đưa ra tấm thẻ có hình của chúng kết hợp với bộ mặt hung dữ và chất giọng đầy đe dọa khi nói rằng loài gấu đó là thuộc loài Ursus horripilis. Rõ ràng là các mức độ của thông tin sẽ tiếp tục phát triển và chỉ bị giới hạn bởi trình độ kiến thức trong một lĩnh vực nào đó của con người ở thời điểm hiện tại mà thôi. Khi bắt đầu các chương trình thông minh, bạn nên nhắm vào việc thiết lập phạm vi kiến thức trong các mục mà bạn sử dụng, chứ không phải chỉ đơn thuần hoàn thiện các mức độ của mỗi tấm thẻ riêng lẻ hoặc mỗi mục. Ban đầu, bạn tập trung vào việc thực hiện một chương trình thông minh ở mức độ đầu tiên đối với tất cả các thẻ mà bạn đã loại ra ở tất cả các mục. Hoàn thành xong bước này, bạn sẽ bắt đầu xây dựng các mức độ khó hơn ở tất cả các mục. Với mức độ tăng dần như thế, các thông tin trong mỗi mục sẽ bắt đầu có nhiều điểm trùng nhau. Kết quả là bạn đã có một chương trình với hệ thống kiến thức to lớn, mà trong đó không có thông tin mới nào lại không có liên quan tới thông tin khác. Và thời điểm tiến đến giai đoạn này, bạn sẽ nhận ra rằng bạn càng dạy trẻ nhiều bao nhiêu thì khả năng tiếp thu của trẻ càng tăng bấy nhiêu. Và đây quả là giai đoạn tuyệt vời đối với cả bạn và trẻ. Những đặc điểm khác của chương trình thông minh. 1. Một chương trình thông minh phải có tính chính xác. Đó là một dữ kiện, chứ không phải là một quan điểm hay một giả định. Ví dụ, George Washington là vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ là một chương trình thông minh, nhưng Charles Taylor là một vị tổng thống tồi thì lại không phải, vì đây là một quan điểm. 2. Một chương trình thông minh phải rõ ràng. Ngôn từ phải được dùng một cách rõ ràng và trực tiếp để tránh bất kỳ sự hiểu sai nào. Ví dụ, báo Gepa là loài động vật có vú nhanh nhất trên trái đất là một lời phát biểu rõ ràng và không ai có thể hiểu sai được. Các chương trình thông minh có thể được sử dụng để gắn kết các mục bị loại lại với nhau. Ví dụ, với thông tin Gerald Washington được sinh ra ở Virginia. Nếu trẻ đã biết Gerald Washington và cũng đã biết bang Virginia, thì thông tin này quá là tuyệt vời vì nó đã kết hợp chặt chẽ hai mục dường như chẳng có liên quan đến nhau. Khi cả bạn và trẻ khám phá ra nhiều cách hơn nữa để liên kết các mục với nhau, thì sự hứng khởi tìm tòi những mối quan hệ mới sẽ càng trở nên hấp dẫn. Chương trình thông minh phải có tính thân thuộc. Có nói, Pet được coi là người thầy của dòng nhạc Fago, thế loại âm nhạc phức điệu là hoàn toàn đúng. Nhưng nếu coi đây là chương trình đầu tiên về Pet, thì nó mang lại tính riêng tư nhiều hơn. Nếu bắt đầu bằng câu, Pet có 23 đứa con, thì bạn sẽ tiến gần hơn và nhanh hơn đến với những điều bạn muốn. Bạn có thể dễ dàng quay trở lại và đưa ra các thông tin phức tạp hơn về người đàn ông có 23 đứa con. Nói tóm lại, bạn cần thông tin ở mức độ ban đầu để mở ra những cánh cửa tri thức cho trẻ, để khiến trẻ có những ý muốn khám phá những cánh cửa đó. Chương trình giảng dạy ban đầu của bạn phải dựa trên những dữ liệu mà trẻ đã thân thuộc, và sau đó bạn có thể bổ sung những mảng dữ liệu khó hơn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chương trình thông minh còn phải thú vị nữa. Sự thật là thành phố Philadelphia có diện tích là x mét vuông. Nhưng thông tin đó cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu như không phải bạn đang thực hiện một chương trình toán học và nội dung chủ chốt mà bạn muốn hướng tới là mét vuông. Sẽ thật thú vị biết bao nếu trẻ biết rằng Philadelphia là quê hương của chuông tự do, hoặc là quê hương của các học viện. Nếu bạn thấy một dữ liệu là khô khan và vô nghĩa, khả năng lớn là trẻ sẽ cảm nhận như vậy. Tốt nhất bạn nên tìm những thông tin khiến bạn hứng thú, bởi đó cũng là những thông tin trẻ quan tâm. Chương trình thông minh phải mang tính hài hước khi cần thiết. Yếu tố hài hước thường không được đánh giá cao trong tất cả các công cụ giảng dạy. Thông tin, Tchaikovsky đã dùng tay trái để giữ cầm và tay phải để điều khiển dàn nhạc, vì ông sợ cái đầu của ông sẽ rơi xuống. Là chứng tỏ có tác động mạnh hơn tới những em nhỏ trong viện Ivan Thomas hơn hầu hết tất cả các chương trình thông minh khác. Thế giới của chúng ta có đầy rẫy những sự kiện thú vị, bạn hãy tận dụng chúng. Cách tìm kiếm chương trình thông minh. Nơi đầu tiên để thu thập thông tin và những biết thông minh bạn đã loại ra chính là nguồn dữ liệu mà ban đầu bạn đã tìm thấy nó. Một vài ông bố, bà mẹ thông thái đã kịp lưu bản sao của những thông tin ở phía sau, các tấm thẻ và một hồ sơ dữ liệu trước khi đóng khung tấm thẻ đó. Bạn cũng sẽ cần một cuốn từ điển bách khoa bằng giấy hoặc từ điển bách khoa điện tử. Những cuốn từ điển tổng hợp rất hữu dụng trong mỗi phần chương trình của bạn. Bạn hãy đến thư viện nơi bạn sinh sống. Nếu như không đủ tiền mua một cuốn, bất kỳ khi nào bạn cảm thấy không chắc chắn về thông tin nào đó, hãy lập tức tra cứu chúng trong từ điển. Đừng bao giờ dạy trẻ những thứ mà bạn nghĩ là đúng. Hãy luôn luôn kiểm tra độ chính xác của chúng. Cách chuẩn bị một chương trình thông minh. Có 4 cách để trình bày các chương trình thông minh. Cách dễ nhất là viết ra chương trình mà bạn dự định lên những tờ giấy nhỏ cỡ 13-20cm. Trên mỗi tờ phiếu, bạn hãy viết ra 5 chương trình. Sau này, bạn sẽ đọc chúng cho trẻ nghe. Một cách khác nữa là viết lên những tấm thẻ học câu. Bạn cũng sẽ đọc những câu đó cho bé nghe. Điều khác biệt là bé sẽ nhìn thấy các từ mà bạn đọc lên. Còn một cách nữa để giới thiệu cho trẻ về các chương trình thông minh, đó là tự tạo ra một cuốn sách thật đẹp, từ 5 đến 10 trang, với mỗi trang là một chương trình. Đầu tiên, bạn đọc sách cho trẻ nghe, sau đó trẻ sẽ tự đọc chúng. Kích cỡ của cuốn sách phụ thuộc vào khả năng đọc của trẻ ở thời điểm đó. Cách thứ tư là in thông tin vào ngay mặt sau của tấm thẻ bit thông minh, theo thứ tự tăng dần, về mức độ, từ mức độ đầu tiên đến mức độ cao nhất. Có thể in ngay dưới tên của mọi tấm thẻ. Các bậc cha mẹ hoàn toàn có thể làm được điều này. Những tấm thẻ được tạo ra từ học viện cũng có 10 chương trình thông minh được in ở mặt sau của mọi tấm thẻ. Cách thức giảng dạy chương trình thông minh. Một buổi. Mỗi buổi dạy chỉ nên bao gồm tối đa 5 chương trình, mỗi chương trình cung cấp 5 thông tin. Thời gian để đọc mỗi chương trình thường dài hơn việc sử dụng các tấm thẻ. Chính vì vậy, mỗi buổi dạy chỉ nên có ít thông tin để đảm bảo độ ngắn gọn. Nếu ý định của bạn chỉ là nói cho trẻ biết về các chương trình, hãy sử dụng hệ thống giấy ghi nhớ để tiến hành việc giảng dạy. Khi cung cấp cho trẻ một vài thông tin mới, sẽ rất thú vị nếu bạn tìm lại 5 tấm thẻ cũ và đưa ra thật nhanh cho trẻ thấy. Ví dụ, bạn lấy ra tấm thẻ biết thông minh về các loài côn trùng, vừa đưa ra cho trẻ và vừa nói, voi rùa hai chấm, bò rùa hai chấm ăn thịt các loài côn trùng khác, trong đó có nhiều loài là vật nuôi trong nhà, bò que khổng lồ, nếu phương pháp ngụy trang để tự bảo vệ thất bại, bò que khổng lồ sẽ thải ra một chất lỏng có mùi hôi thối để xua đuổi những kẻ săn mồi. Chuồn chuồn. Ở giai đoạn ấu trùng, chuồn chuồn sống ở dưới nước, chúng ăn các loài nòng nọc, cá nhỏ và những côn trùng sống ở dưới nước. Ruồi. Những con ruồi trưởng thành sống chủ yếu dựa vào những chất lỏng có có vị ngọt hoặc những chất thối rữa. Châu chấu. Loài châu chấu tồn tại nhờ cỏ, cây trồng, thực vật và hoa quả. Buổi dạy này sẽ kéo dài trong vòng 10 đến 15 giây. Nếu muốn sử dụng các câu viết sẵn thay vì các tấm thẻ có hình ảnh, hãy đưa chúng ra khi bạn đọc. Nếu thích dùng sách, bạn hãy ngồi cạnh trẻ và đọc cùng với trẻ. Dù lựa chọn cách nào, bạn cũng nên tiến hành thật nhanh và phải thật thú vị. Các buổi trong một ngày. Thật thú vị khi sử dụng 5 mục khác nhau, mỗi mục có 5 chương trình thông minh. Mỗi ngày, bạn dùng mỗi mục 3 lần. Bạn có thể bổ sung thêm số mục theo ý muốn, thêm vào những chương trình mới và bỏ đi những chương trình cũ. Sau 5 ngày, bạn hãy bỏ đi tất cả những chương trình mà bạn vừa sử dụng và thay thế vào đó 5 chương trình mới thuộc mỗi mục. Điều này có nghĩa là một chương trình mới sẽ được sử dụng mỗi ngày 3 lần trong suốt 5 ngày, tổng số 15 lần. Trước khi được xếp vào loại chương trình cũ, bạn sẽ thêm vào tối thiểu 2 mục mới sau 5 ngày. Nếu bạn nhận thấy rằng trẻ tiếp thu nhanh hơn, bạn hãy loại bỏ chương trình cũ sớm hơn và thêm vào những chương trình mới. Khi đã dùng hết các chương trình tốt trong một mục nào đó, hãy bỏ chúng đi và bắt đầu làm việc lại với một chương trình đã bị loại trước đó. Các mức độ của thông tin. Khi bạn hoàn thành các chương trình ở mức độ đầu tiên, bạn sẽ bắt đầu sử dụng mức độ thứ hai. Mỗi mức độ sau yêu cầu phải có kiến thức cơ bản rộng hơn mức độ trước. Bởi vậy, chương trình đầu tiên của bạn sẽ bao gồm những thông tin mới nhưng vẫn nằm trong phạm vi quen thuộc. Trong những chương trình ban đầu, bạn sẽ chỉ sử dụng những từ ngữ quen thuộc. Dần dần, vốn từ đó sẽ trở nên càng ngày càng phức tạp hơn. Bằng cách này, trẻ không những có một nền kiến thức vững chắc mà trong đầu còn luôn mong muốn tiếp nhận những thông tin mới hơn. Bản thân bạn chính là người chịu trách nhiệm tạo ra các bước tiến trong việc kết hợp thông tin mới phù hợp với phạm trù mà trẻ có thể hiểu và thấy thích thú. Quả thực, sự cân bằng giữa hai yếu tố này chính là nền tảng cho tất cả các phương pháp giảng dạy tốt. Tóm tắt, đến thời điểm này, bạn cần nắm rõ một điều là bạn có thể dạy trẻ hầu như bất cứ điều gì mà bạn có khả năng diễn đạt một cách chân thật và thực tế. Bạn có thể truyền đạt cho trẻ tất cả những chủ đề mà bạn biết và thấy trân trọng. Bạn cũng hoàn toàn có khả năng dạy bé về những chủ đề mà bạn đã rất muốn học nhưng lại chưa có cơ hội. Ngay cả những chủ đề mà trước đây bạn không thực sự giỏi, bạn cũng vẫn có thể dạy cho bé. Thực tế, các bà mẹ đã từng sử dụng các thẻ bip thông minh để dạy trẻ trong suốt 11 năm hoặc hơn cũng nhận ra rằng thái độ của họ về tri thức và việc học tập hoàn toàn thay đổi. Đối với những bà mẹ này, thế giới giống như con hầu trong tay họ vậy, không có một chủ đề nào có thể gây khó khăn cho họ cả. Có thể họ không biết được tất cả các thông tin trên thế giới, nhưng họ lại có những sáng kiến tuyệt vời để có được các thông tin họ cần. Họ có khả năng liên kết với thế giới. Chúng ta sẽ còn phải tiếp tục kinh ngạc trước khả năng tưởng tượng không giới hạn của các ông bố, bà mẹ chuyên nghiệp. Chúng ta hoàn toàn có thể kết luận rằng không có cặp bà mẹ nào thực hiện cùng một chương trình thông minh cả. Mỗi một chương trình dành cho một đứa trẻ là sự phản ánh độc nhất về sự sáng tạo, óc tưởng tượng và tài phát minh của người mẹ. Cũng tương tự như khả năng của trẻ nhỏ, tài sáng chế của người mẹ là vô hạn. Mỗi bà mẹ tham gia vào hành trình này đều có chung mong muốn là phát triển khả năng của con mình. Họ làm việc đầy với năng lực và sức mạnh lớn đến mức họ hầu như không có thời gian để đánh giá những thay đổi diễn ra trong khả năng và quan điểm của chính họ. Mãi cho đến một ngày, họ nhận ra họ vô cùng hạnh phúc khi chuẩn bị dạy cho con của mình những phép tính hay môn vật lý hạt nhân và thấy mình được tiếp xúc bởi chính sự can đảm của bản thân. Họ có thoáng chút sửng sốt, nhưng cảm xúc này không kéo dài. Mình vẫn luôn thầm cảm nhận là mình có thể học được bất cứ điều gì. Họ nói điều đó với chính bản thân mình và lại tiếp tục công việc dạy dỗ con cái. Khả năng học tập của chúng ta thậm chí còn không thể tốt bằng một phần so với trẻ nhỏ. Cả kết quả học tập cũng vậy. Tuy vậy, chúng ta lại có niềm vui sướng và vinh dự vì được tiếp nhận những học trò tuyệt vời và nhẹ nhàng nâng chúng lên đôi vai của mình. Các bậc cha mẹ chuyên nghiệp của chúng ta có bờ vai thật rộng lớn và tầm nhìn mà họ mang lại cho những đứa trẻ của chúng ta cũng thật khoáng đạt. Quý thính giả đã được lắng nghe phần 3 của quyển sách dạy trẻ về thế giới xung quanh, đã tìm hiểu được cách làm thế nào để tạo ra một chương trình thông minh vô cùng hoàn hảo. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những bài học vô cùng thú vị ở phần 4 của quyển sách này trên trang web www.phuocvuoc.com.vn.